Chương 976, trở về. Vương quốc tử tức Hủ Dũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, bảo đảm vệ công chu có công, ta lấy quốc vương danh nghĩa, phong ngươi làm bá tước. Thường biệt thự phủ đệ, vạn kim. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, quốc vương chậm rãi, nhưng là, có trang trọng tuyên gia nở dê đạo bá tước, nguyên bản quốc vương sớm liền muốn tại toàn đại LUGS cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch thời điểm, chỉ cần Nạ Dù Tổ đạt được thứ nhất liền thụ phong Nạ Dù Tổ vì bá tước. Nhưng là, bởi vì khảo hạch bị thủ tiêu, chuyện này cũng là chậm trễ xuống tới. Mà bây giờ, Nạ Dù Tổ bảo đảm vệ công chu, vừa vặn, thừa dịp cái này cái cơ hội, quốc vương cũng là thuận thế đem Nạ Dù Tổ tước vị tăng lên tới bá tước. Tạ bệ hạ cho dù đối với mình ban thưởng có chút hoang mang, nhưng là, Nạ Dù Tổ vẫn là hành lễ đạo. Không rõ tình huống Nạ Dù Tổ, không biết vì cái gì, mình một lần nhiệm vụ, làm một chút mình bản chức công tác, sau đó, có hào trạch, có tiền, có xe tốt ta, mặc dù không biết, nhưng là, đối Nạ Dù Tổ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, ngu sao không cầm, Nạ Dù Tổ vui vẻ tiếp nhận. Phong thưởng Nạ Dù Tổ về sau, quốc vương liền mang theo đám người về tới vương cung thời gian, một trời thời gian chậm rãi đi qua. Thụ phong ba tước về sau, Nạ Dù Tổ lại là đi tới vương cung nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tại phỉ thúy công chúa đưa tiễn phía dưới, Nạ Dù Tổ mang theo bàn cưu cùng Encho trở về. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng đúng vậy, cũng là rất nhanh rời đi dầu cờ, đi tới xa xa vùng núi bên trong. Dạng này trở về không có quan hệ sao? Mà lại, án đã Louis đế quốc sự tình chúng ta còn không biết đâu. Đi theo Nạ Dù Tổ sau lưng, nghi ngờ nhìn về phía Nạ Dù Tổ, Ban Kiu không khỏi nói đạo. Ngày thứ hai sáng sớm Nạ Dù Tổ liền trở về, liền là ngay cả những cái kia chộp tới bắt làm tù binh án đã Louis đế quốc tù binh tình báo đều còn không có hỏi ra. Tình huống như vậy, Ban Kiu cảm giác không phải rất thỏa. Không cần thiết, hẳn là chúng ta biết đến, chúng ta tự nhiên sẽ biết. Án đã Louis đế quốc chạy đến chúng ta bên này, không thể nào là chuyện gì tốt. Chúng ta chỉ muốn trở về chờ tin tức là có thể. Chậm rãi lắc đầu, Nạ Dù Tổ nói đạo. Mà lại, án đã Louis đế quốc tới đây mục đích chủ yếu, Nạ Dù Tổ cũng là đã giống không sai biệt lắm. Căn bản cũng không có tất yếu ở lâu. Đại nhân có phải hay không đã biết cái gì nữa nha? Ánh mắt, nhìn về phía Nạ Dù Tổ, Encho không khỏi nói đạo. A, xác thực. Nghe được Encho, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không có cái gì giấu giếm cái gì. Các ngươi hẳn là đều biết đi, án đã Louis đế quốc là một cái quân sự chủ nghĩa đế quốc, có cực thứ cường đại xâm lược tính. Bọn hắn nhắm vào chúng ta bên này đại lục Isga đã không phải là một ngày hai ngày, lần này tới đây, đơn giản cũng là bởi vì cái này trong phò dùm. Bất quá, mặc dù đại khái biết, nhưng là, cụ thể vẫn là phải nghiên cứu cùng điều tra. Nhìn xem Encho cùng Ban Kiu, Nạ Dù Tổ nói đạo. Án đã Louis đế quốc, đến Isga sẽ có mục đích gì, ra nghị muốn xâm lấn bên ngoài, Nạ Dù Tổ còn thật nghị không ra sẽ là cái gì. Nghĩ thông suốt đại khái về sau, kỹ càng QNZ cũng không cần, hẳn là biết, sẽ biết đến. Bởi vì lần này nhiệm vụ cùng án đã Louis đế quốc nhắc lên quan hệ, lúc đầu bởi vì đối Tây Đại Lục giữ bí mật liền ngay cả văn hiến ghi chép đều rất ít. Mà không biết án đã Louis đế quốc Ban Kiu cùng Encho đều là tại cái này đoạn thời gian bên trong hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút cái này đế quốc. Lại là chiến tranh sao? Nghe được Nạ Dù Tổ, Encho không khỏi nói đạo. Hiện tại, đại lục khắp nơi là chiến tranh, mà Tây Đại Lục cũng là ngay cả tham gia náo nhiệt. Ngăn lại cục thế, càng ngày càng hỗn loạn đây cũng là không có biện pháp nhàn nhạt lắc đầu, Nạ Dù Tổ nói đạo. Chiến tranh tới rất dễ dàng. Đi QNZ rất dễ dàng, nhưng là, so ra về sau vô thanh vô tức, đi thời điểm, lại là thiên đại sát phạt về sau. Là đầy trời máu tươi xâm nhiễm đi. Xem ra lần này, chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc cũng là muốn gia nhập trong đó. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Ban Kiu nói đạo. Nhìn tình huống đi, hai cái đại lục ở giữa chiến tranh, nghĩ đến sẽ không như thế dễ dàng liền khai hỏa, bình nghị hội người, sẽ cực lực ngăn cản trận này chiến tranh. Lắc đầu, Nạ Dù Tổ nói đạo. Nạ Dù Tổ nhớ kỹ, tự mình nhìn qua trong tư liệu, trước đó Tây Đại Lục Gạn đã Louis đế quốc xâm lấn, liền là bị Bình Quốc hội uy hiếp mà thối lui. Lần này, nhìn tình huống, Bình Quốc hội cũng là muốn dùng đồng dạng phương pháp. Bất quá, dù sao, đồng dạng thủ đoạn dùng qua một lần về sau, lần thứ hai nhưng không có tốt như vậy dùng. Cho nên nói, lần này rất phiền phức ga tốt, không cần nói thêm cái gì, chúng ta trở về chờ là có thể, lấy ta thực lực, nếu là thật đánh lên, nghĩ đến, Vương quốc QNZ sẽ phái người đến thông chi ta, mà lại, trong công hội, còn có lão gia tử, coi như không cho ta biết, luôn luôn muốn thông chi lão gia tử. A nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem ban cưu cùng ẻn trổ, nạ rủ tổ nói đạo. Hắn bây giờ không phải là hòa ảnh, không phải hình dáng kia đại nhất thống vương. Cho nên, hắn không suy nghĩ quá nhiều. An an tâm tâm trở là có thể. Làm gì nhiều chuyện, ở không đi gây sự đâu. Biết, đại nhân nghe được nạ rủ tổ, ban cưu cùng ẻn trổ không khỏi cười đạo. Giống một tiếng ga ho the tờ trong chớp mắt mà tới chỉ gặp, từ một bên trong rừng rậm, một mực trên 10 me tờ chi cự điểu loại ma thú bay ra. Ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm nạ rủ tô bọn người, một tiếng ga ho the tờ trong chớp mắt, đánh tới A, C cấp ma thú săn mắt chim sao, vừa vặn thiếu khuyết một cái chờ đợi đường công cụ, vờ ơ y ma tới, như vậy, liền làm một chút cái này chờ đợi đường công cụ tốt. Nhìn xem cái kia phi cầm ma thú. Nạ rủ tổ không khỏi nết miệng cười một tiếng. Trong mắt, hồng quang lóe lên giống một tiếng ga ho the tờ từ săn mắt chim trong miệng oanh ra, như là dãy rủa, bất quá, sau một lát, vẻ dãy rủa hoàn toàn không có. Cái kia khí thế hung hung vọt tới tư thế trong chớp mắt biến mất không còn. Đập lấy cánh chim, bay thấp tại nạ rủ tổ trước người. Huyễn thuật tốt, chúng ta đi thôi, có đầu này ma thú, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể trở lại mạ nổ lì ạ. Thân ảnh nhảy lên, trực tiếp nhảy lên cái kia săn mắt chim trên lưng, nạ rủ tổ nói đạo. Thật đúng là thuận tiện năng lực ai nhìn xem cái kia trong khoảnh khắc liền bị tuần phục ma thú, ban kêu không khỏi cảm thán đạo. Là thật thuận tiện. Nghe được ban kêu, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt một cười cười đạo. Huyễn thuật, thuộc về tinh thần năng lực, phàm là tinh thần năng lực, đều là đa dạng tính, dạng này năng lực, lại làm sao có thể không tiện đâu. Bất quá, đồng dạng. Cũng là nguy hiểm vạn phần giống tại tất cả mọi người lên về sau. Săn mắt chim trực tiếp một tiếng ga ho the tờ, cánh chim một cái, trong chớp mắt, liền đã bay lên. Tại nạ rủ tổ không chế giới, hướng về mạ nổ lì ạ, hướng về gì tài công hội mà đi.